Hạ Thiên Kỳ liền lại một lần đánh gãy nàng lời nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.